Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, Thiên Xích Bảo Châu. Trong lúc nhất thời, trong đám người đã biến quá một loại bầu không khí, lại không có người cười nhạo Lộc Vũ. Hiện tại thống nhất đều là tán thưởng cùng kỳ vọng tiếng. Lại nói tôi đang theo Lộc Vũ tiến vào trong tháp cổ. Hầu như cho là mình đặt mình vào trong mộng. Chúng ta cư nhiên thật tiến vào trong tháp cổ. Tô Đan ngơ ngác nói đạo. Lúc đầu nàng, hắn, làm xong cùng Lộc Vũ cùng nhau mất mặt chuẩn bị. Ai nghĩ đến cũng là thông suốt tiến vào trong tháp cổ. Ta đã nói rồi, mấy thứ này còn ngăn cản không được ta. Lộc Vũ thản nhiên nói. Cái này cổ tháp chính là kỳ liệt năm đó pháp khí. Mặc dù có thể thả ra mạnh như vậy, trở lực, là bởi vì trong pháp khí có bầy một hồi. Lộc Vũ liếc mắt một cái liền nhìn ra, cái này trận pháp chính là Tam Dương Phù Văn Đại Trận. Tam Dương Phù Văn Đại Trận là hắn năm đó truyền thụ cho kỳ liệt. Kiếp trước, hắn tự ngày cổ bảo mà trung học xong 3.000 môn địa sát đại trận, cùng 100 môn thiên sát đại trận. Đối với đệ tử của mình cùng bộ hạ, hắn cho tới bây giờ liền không keo kiệt. Chỉ cần đối phương muốn học, hắn đều là hùng hồn truyền thụ. Chẳng qua riêng mình thiên phú thủ hướng hữu hạn, có thể nắm giữ được 10 môn lấy trên. Lên, trận pháp đệ tử lác đác không có mấy. Kỳ liệt bản thân đi là cương mạnh lộ tuyến, không am hiểu bày binh bố trận. Cái này Tam Dương Phù Văn Đại Trận tương đối mà nói tương đối đơn giản. Hơn nữa còn là bố tại pháp khí ở trên, là kỳ liệt nắm giữ tốt nhất trận pháp. Lấy Lộc Vũ cảnh giới bây giờ, còn không pháp ở pháp bảo trên. Lên, bố trí hạ loại này Phù Văn Đại Trận, mặc dù là miễn cưỡng trở nên, uy lực cũng hết sức có hạn. Nếu muốn bố trí hạ loại này đại trận, còn cần chờ hắn đề thăng tới cảnh giới cao hơn. Mặc dù bây giờ bố trí không được cái này Tam Dương Phù Văn Đại Trận, thế nhưng hắn muốn phá giải Tam Dương Phù Văn Đại Trận thật sự là quá đơn giản. Lúc trước hắn lôi kéo tôi đan hướng trong tháp cổ tới gần, nhìn như không có gì đặc biệt chi chỗ. Thực ra đều dẫm ở một loại đặc định trận vị lên. Những thứ này trận vị có thể nối thẳng pháp bảo bên trong nhất, mà không cần chịu đến trở lực trở ngại. Cái này pháp bảo quá già rồi, hầu như đều muốn qua đời. Lục Vũ vẫn nhìn trong tháp cổ thế giới. Cổ tháp bên trong cũng là bình thường, không có gì lạ. Chỉ có một thang lầu thông hướng lấy đỉnh tháp. Toàn bộ trong tháp cổ bày biện ra một loại nhàn nhạt xích quang. Mảnh này xích quang chính là từ đỉnh tháp nơi ấy truyền tới. Nguồn sáng, ở đỉnh tháp, Tô Đan nói ra, tất cả mọi người nói cái này cổ tháp chính là một môn pháp bảo. Chính là cổ tháp tác dụng, mới khiến cho yêu thú cổ chiến trường chi trên, lên, ngưng kết một mảnh lực lượng bình chướng. Khiến cho mọi người khó có thể tiến nhập. Nhưng không biết như thế nào mới có thể xúc động mở cái kia mảnh nhỏ lực lượng bình chướng. Lộc Vũ chỉ là nhàn nhạt nói ra. Ta muốn đi lấy một kiện đồ vật. Ngươi muốn tìm vật gì vậy? Tô Đan ngạc nhiên hỏi. Lộc Vũ rõ ràng là giống như nàng lần đầu tiên tới cái này trong tháp cổ. Lại tựa hồ như đối với cổ tháp hết thảy đều rất quen thuộc. Lộc Vũ không trả lời Tô Đan, chỉ là chậm rãi đăng lên thang lầu. Chờ ta một chút. Tô Đan vội vã theo Lộc Vũ. Thang lầu chính là vườn quanh hướng trên xoáy chuyển. Theo ở phía sau Tô Đan có thể mặt bên chứng kiến Lộc Vũ mặt khuôn mặt. Chỉ thấy Lộc Vũ nhãn thần hiển hiện ra một loại đặc biệt tang thương. Chăm chú nhìn chằm chằm đỉnh tháp một mảnh kia xích quang. Tựa hồ đang hồi ức cái gì. Lại cái gì ở cảm khái cái gì. loại này tang thương, thật chớ nên là một thiếu niên nên cụ bị. Nhất sau hai người tới đỉnh tháp, ở đỉnh tháp chỉ có một đồ đạc, đó là một cái minh châu. Lóe lên một cái lấy xích hồng ánh sáng minh châu, xích hồng minh châu vòng ánh sáng bảo vệ cũng không sáng tỏ. Thế nhưng minh châu nội bộ có vẻ thập phần thâm thúy, tựa hồ minh châu nội tàng lấy một cái tiểu thế giới lệnh người liếc mắt hãm sâu trong đó. Lại có một loại khó có thể tự kềm chế cảm giác. Khi nhìn đến xích hồng minh châu đệ nhất, Tô Đan liền có chủng cảm ứng mãnh liệt. Cái này bao phủ yêu thú cổ chiến trường lực lượng bình chướng, chính là cái này xích hồng minh châu làm dùng. Đây là cái gì bảo vật? Tô Đan tự lẩm bẩm. Lộc Vũ lặng lặng nói ra, đây là thiên xích bảo châu, thiên xích bảo châu. Làm sao ngươi biết cái này thiên xích bảo châu? Tô Đan rất là không giải khai. Lộc Vũ chỉ là lặng lặng nhìn thiên xích bảo châu, nói ra, nguyên lai thiên xích bảo châu để lại đây. Cái này thiên xích bảo châu chính là hắn năm đó tặng cho Kỳ Liệt. Sở dĩ đem thiên xích bảo châu biếu tặng cho Kỳ Liệt, là bởi vì Kỳ Liệt đi trước Huyền Băng Hải Thành lúc, cái này thiên xích bảo châu có thể trợ Kỳ Liệt giúp một tay. Phía sau Kỳ Liệt bị hắn phái đi trước Huyền Băng Hải Thành lúc, lại hướng hắn thỉnh tội, nói thiên xích bảo châu bị hắn đánh rơi ở một cái trong chiến trường, không tìm được. Cho tới bây giờ hắn mới biết được, nguyên lai thiên xích bảo châu là bị Kỳ Liệt đánh rơi ở nơi này yêu thú bên trong chiến trường cổ, đồng thời đã cùng cổ tháp cái này pháp khí dung hợp vào một chỗ. Cũng thật sự là thiên ý vừa khớp, làm cho hắn ở chỗ này lần nữa nhìn thấy thiên xích bảo châu. Thiên xích bảo châu chính là thiên băng huyền hà trung đông lại một loại thiên địa chí bảo. Bản thân vốn có phi phàm công hiệu, đồng thời cùng Huyền Băng Hải Thành có lớn lao quan hệ. Cái này thiên xích bảo châu đến cùng có tác dụng gì? Tô Đan đối với thiên xích bảo châu thập phần rất hiếu kỳ. Cái này lúc, Lộc Vũ đã một tay vươn, đem thiên xích bảo châu chậm rãi cầm lên. Ở thiên xích bảo châu tiến vào Lộc Vũ thủ một sát na, trong nháy mắt dẫn phát đại dung chuyển. Ầm, lúc đầu giếng nước yên tĩnh cổ tháp cư nhiên chấn động kịch liệt đứng lên. Ở trong tháp cổ xuất hiện rất nhiều nứt khe, đồng thời những thứ này nứt khe đang nhanh chóng mở rộng. Rất nhanh thì biến giống như là mạng nhện giống nhau rậm rạp chằng chịt. Xem cái này, cổ tháp tựa hồ muốn sụp đổ. A, vậy làm sao rồi hả? Tô Đan đều có chút phản ứng không kịp. Vừa rồi còn rất tốt, chỉ là bởi vì thiên xích bảo châu tiến vào Lộc Vũ thủ, chu vi liền xảy ra lớn như vậy biến hóa. Lộc Vũ nói ra, cái này vạn năm qua, thiên xích bảo châu cùng cổ tháp đã hòa làm một thể, lực lượng phù hợp cùng tồn tại. Bây giờ thiên xích bảo châu thoát ra cổ tháp tự nhiên khó có thể kiên trì, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Tô Đan có chút luống cuống, đi, Lục Vũ lôi kéo Tô Đan, cứ như vậy theo đỉnh tháp môn hộ nơi ấy bay thẳng nhảy ra đi. Siêu, tự đỉnh tháp rơi xuống, thân ảnh của hai người nhanh chóng hạ lạc. Nhất sau hai người lần nữa rơi trên mặt đất lên, phía sau là cổ tháp đánh sập tiếng, rầm rầm rầm, cái này thượng cổ lưu giữ lại chân quý pháp bảo cứ như vậy từ trong ra ngoài nứt toác ra, hóa thành vô số mảnh nhỏ, nhấc lên vô số bụi bặm, lại đem bên ngoài quần hùng làm cho vô cùng khiếp sợ. Cái gì? Cổ tháp sụp đổ? Cổ tháp tồn tại vạn năm không ngã, dùng cái gì hiện tại bỗng nhiên sụp đổ? Cái này cũng thật bất khả tư nghị đi. Đây là chuyện gì xảy ra? Vừa rồi tất cả mọi người lĩnh giáo qua cổ tháp lợi hại, Cổ tháp chi cường đại, giống như là thiên thần một dạng cao không thể chạm, thực sự quá thật cao ở lên. Mọi người cảm giác mình liền ngưỡng vọng tư cách tựa hồ cũng không có. Mà bây giờ, cổ tháp cũng là nói đánh sập liền đánh sập, yếu ớt giống như là một khối tàu phở. Trước đây sau tương phản to lớn lệnh người nhất định khó có thể tin. Rất nhanh, mọi người liền đem toàn bộ ánh mắt đều tập trung ở Lộc Vũ thân lên. Chính là bởi vì Lộc Vũ đi vào một lần sông, mới khiến cho cổ tháp xảy ra cái này to lớn biến hóa. Có thể khẳng định, đều là bởi vì Lộc Vũ nguyên nhân. Hết chương.